Sau khi tái sinh, ta kết hôn với kẻ thù cũ của mình. Chương 3, đối với hoàng đế mỹ nhân có thể dễ dàng có được, nhưng tướng giỏi thì khó tìm ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nữ quan của Lục Thượng đều có khí chất trầm tĩnh, ít khi cười nói, sự thông minh, học thức và niềm đam mê với quan lộ giống như nam giới khiến họ không có nhiều ngôn ngữ chung với các cung nữ, và Quân Thanh là người ít nói nhất trong số đó, chỉ lặng lẽ đến và đi với chiếc hộp của mình. Nhưng Hương Thảo không cảm thấy sự lạnh lùng và kiêu ngạo từ nàng. Hương Thảo từng trao đổi tín vật với tiểu lang quân thân thiết trong cung ở tiền viện, chính Quân Thanh đã ném đá nhắc nhở nàng ấy, giúp nàng ấy không bị Chu Thượng Nghi đi ngang qua bắt gặp. Từ đó, Hương Thảo tin rằng Quân Thanh là người bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp. Nếu không phải người có tình, cũng không thể trong lúc thái tử bị giam cầm, mọi người đều tránh xa, mà vẫn đến dạy học cho thái tử phi như trước. Chỉ là mấy tháng gần đây, Quân Thanh ngày càng gầy gò, dường như đang gánh trên vai nỗi niềm nặng nề. Hương Thảo nhìn quanh điện trống trải, muốn giúp nàng giải quyết khó khăn. Tư Tịch còn phải chờ thái tử phi sao? Có sợ lỡ công việc phía sau không? Hay để nô tỳ chạy thêm một chuyến đến điện Lưỡng Nghi, hỏi. Không cần ngươi lo chuyện này. Quân Thanh đột ngột ngắt lời. Lo làm tốt việc của mình là được. Hương Thảo cắn môi lùi ra. Quân Thanh đóng cửa sổ, khuôn mặt trong khoảnh khắc trở nên tái nhợt căng thẳng. Nàng trải giấy, cầm bút, hành động hấp tấp đến đáng sợ. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời càng lúc càng tối. Ánh sáng từ cửa sổ không đủ chiếu sáng những dòng chữ trên giấy, như báo hiệu cơn mưa lớn sắp đến. Chỉ cần phủ binh vây quanh điện, Hương Thảo đã nghĩ đến điều không hay. Nếu tiểu tỷ này biết rằng hôm nay thái tử phi Dương phủ đang đi ám sát Yến Vương, có lẽ sẽ sợ đến ngất xỉu ngay tại chỗ. Bây giờ, Dương phủ như cá nằm trên thớt, bị giam giữ trong điện Lưỡng Nghi, bên ngoài bị bao quanh bởi lớp lớp phủ binh, không có dấu hiệu nào là điềm lành. Quân Thanh cố gắng bình tĩnh nhìn tờ giấy, chợt nghĩ, có lẽ đây là lá thư cuối cùng nàng viết cho công chúa. Nghĩ đến đây, nàng cắn ngón tay, ép ra những giọt máu đỏ tươi để viết bằng máu. Nỗi đau buốt nhói tim khiến nàng buồn nôn, mồ hôi lạnh ướt đẫm áo. Cách chương.